khi điện thoại đổ chuông. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một đêm, vì anh mà kẻ phóng hỏa kia đã khiến 6 người chết, có phải vì cú sốc đó không? Mấy ngày nay, anh không chỉ không ra ngoài mà cả những cuộc gọi đe dọa lúc 10 giờ đêm cũng dừng lại. Nếu kế hoạch của Bexa Ion là khiến kẻ đe dọa rút lui, thì có thể coi như đã thành công lớn. Khi đe dọa bằng giọng nói thay đổi, trở thành từ khóa tìm kiếm phổ biến, Hizo thậm chí còn mất cả khẩu vị. Mình lại trở thành giọng nói của một kẻ phóng hỏa. Móc lửng chấm, càng nghĩ càng thấy ủy khuất, hoang đường và tức giận. Hizo ghét nhớ lại buổi sáng hôm đó, cũng không muốn cảm thấy bất lực nữa, quyết định ra ngoài một lần. Mặc dù tâm trạng hơi nông nổi, nhưng cô vẫn muốn làm một việc có ý nghĩa. Dù sao thì mình cũng chỉ có một nơi để đi, trung tâm phiên dịch thủ ngữ. Vừa bước vào, cô suýt nữa đụng phải giám đốc Han Jun đang vội vã bước ra với vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay ông vẫn mặc chiếc áo sơ mi Hawaii màu neon và đeo dây chuyền vàng. Mặc dù sếp luôn cằn nhằn rằng quần áo của người phiên dịch thủ ngữ nên đơn giản như bảng đen, nhưng giám đốc Han Jun chắc chắn là người nổi bật nhất ở đây. Ôi chao, đẹp ơi là đẹp, ông đột ngột nắm lấy tay Hizo như thể đang chào đón một thiên thần. Hizo à, đến đúng lúc rồi, xin lỗi cô, có thể giúp tôi một việc được không? Việc gì vậy à? Cô vừa cố rút tay khỏi ông, vừa hỏi bằng thủ ngữ. Hôm nay có một vị trí trống, không ai thay thế được. Giám đốc nhíu mày, vẻ mặt khó xử. Vị trí gì à? Ông ấy đưa Hizo đến trung tâm liên lạc bằng thủ ngữ. Đây là nơi cung cấp dịch vụ trung gian giao tiếp trực tuyến cho người khiếm thính, sử dụng giọng nói, văn bản hoặc thủ ngữ, được thực hiện bởi các trung gian. Giám đốc vừa nài nỉ vừa kéo cô đi. Cô đã học rồi, chắc chắn sẽ làm được mà. Phần cần giọng nói cứ để người khác lo, em chỉ cần xử lý phần cô làm được thôi. Chỉ một tiếng thôi, chỉ một tiếng thôi, giám đốc chắp tay cầu khẩn rất thành thật. Tôi sẽ đền đáp cô gấp bội, mặc dù ông ấy nói rất cảm động. Nhưng Hizo vẫn lười biếng gãi đầu. Thấy vậy, giám đốc Han Jun rõ ràng cảm thấy ngại ngùng, bắt đầu dùng đủ lời ngon ngọt để nịnh nọt cô. Dạo này tôi đang tham gia hội thảo thủ ngữ mới của Viện Quốc ngữ, thảo luận về cách diễn đạt bài hát của ca sĩ Mỹ Kariba bằng thủ ngữ. Chúng tôi đang tranh luận rất sôi nổi, đột nhiên trên khuôn mặt của giám đốc xuất hiện vẻ mệt mỏi rõ rệt. Nhưng mà khó quá, lời bài hát quá trần trụi, Kariba. Lời bài hát quá trần trụi. Hizo nhìn chằm chằm vào ông, giám đốc đỏ mặt. Tôi nghĩ không nên nói trước mặt cô, tôi không còn nhỏ nữa. Móc lửng chấm, được rồi, ông ấy nhẹ nhàng vỗ đầu Hizo. Tóm lại là sắp có một buổi hòa nhạc, cần sắp xếp người phiên dịch thủ ngữ. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu cô, tiếng Anh của cô tốt, dịch bài phát biểu của ca sĩ rất phù hợp. Nghe vậy, cô lập tức nhớ đến đề nghị của Bexa Ion. Làm người phiên dịch thủ ngữ tại văn phòng tổng thống, Hizo vô thức liếm môi. Vậy cô giúp tôi một tiếng nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Giám đốc Han Jun rất bận, vội vã chạy ra ngoài. Hizo chào hỏi các đồng nghiệp và đeo tai nghe. Thực ra tôi có thể nói với cô bất cứ điều gì. Giám đốc Han Jun là người mà cô đã gặp từ khi 9 tuổi. Từ khi còn trẻ, ông ấy luôn vui vẻ và hay đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua, cô và giám đốc Han Jun trở thành những người bạn đồng hành ăn ý. Nhưng với Bexa Ion, người cũng cùng cô trải qua những năm tháng đó, lại trở thành một cặp vợ chồng xa lạ hơn cả người lạ. Trong khoảnh khắc đó, cô nhớ lại bàn tay từng siết chặt lấy đùi mình, khuôn mặt không khỏi căng thẳng. Chỉ là nghĩ đến cái tên thôi mà, thật là. Hizo vỗ nhẹ vào má mình, ban đầu chỉ muốn trốn tránh, giờ lại thế này. Cô phớt lờ khuôn mặt nóng bừng của mình, khởi động chương trình. Tiếng chuông điện thoại reo vang không ngừng. Hizo nghiêm túc làm vai trò trung gian, từ những cuộc gọi bạn bè đơn giản đến các cơ quan công cộng, tổ chức tài chính, cô đều truyền đạt một cách tỉ mỉ. Bận rộn đến nỗi không thể rời tay, vừa mới duỗi lưng một cái, một cuộc gọi video bất ngờ đổ vào. Cuộc gọi video, đây là cuộc gọi video dành riêng cho người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Hizo linh hoạt cử động ngón tay, tự tin nhấn nút kết nối. Hoa, một bầu trời rộng lớn và trong xanh phủ đầy màn hình. Hình ảnh rung lắc nhẹ, khuôn mặt của người đặt yêu cầu mới xuất hiện. Dưới nền trời xanh, mái tóc xoăn bay phất phơ trong gió. Xin chào, vừa định chào bằng ngôn ngữ ký hiệu, Hizo đột ngột cảm thấy lạnh sống lưng. Gã đàn ông đang cười đến tận mang tai. Chị gái, lâu rồi không gặp, một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc áp sát vào ống kính. Các đường nét chiếm trọn màn hình, khiến người ta hoa mắt. Có lẽ vì lý do đó mà khuôn mặt của anh ta trông giống như một loài bò sát biến dạng. Tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng, trở thành tiếng rên rỉ nhỏ. Lâu rồi không gặp, tên uy hiếp qua điện thoại, lâu rồi không gặp, mà này, điện thoại của tôi còn dùng được không? Cái đó là... Hơi thở nghẹn lại, tay run rẩy. Tại sao anh ta lại xuất hiện đột ngột như vậy? Không phải sau lần thất bại đó, anh ta đã biến mất rồi sao? Tôi biết nơi này, trung tâm phiên dịch thủ ngữ, số đại diện 107. Một người như tôi cũng có thể yêu cầu trung gian gọi điện thoại phải không? Tôi cũng có người muốn gọi điện. Chồng chị, Bexa Ion, giúp tôi gọi cho anh ta. Bexa Ion, chết tiệt, Bexa Ion. Hizo đã bị ký ức ngày hôm đó đè nặng đến mức không thể động đậy. Cô như cảm nhận được ảo giác về những giọt mưa đập vào má. Khó thở, cô khò khè từng hơi. Lần đó cũng là nhờ chị. Tôi rất biết ơn, nhưng tại sao gần đây chị không giúp tôi nữa? Tại sao không gọi điện cho anh ta? Tại sao? Anh ta dùng điện thoại đập vào trán, hình ảnh rung lắc dữ dội. Tôi đang đứng về phía chị. Khuôn mặt Hizo tái nhợt. Các ngón chân khẽ chạm vào nút nguồn dưới bàn. Vì vậy, tôi đã phóng hỏa thay chị, chân đang duỗi ra đột ngột cứng đờ. Tôi làm tốt chứ, làm đúng chứ, anh ta nở nụ cười muốn được khen ngợi, nhưng ánh mắt nguy hiểm trong đôi mắt ấy không thể che giấu. Có người bị thương, lần đầu tiên, Hizo không quan tâm đến ánh mắt xung quanh, cô lên tiếng. Nhưng giọng nói ấy như đang khò khè, thì sao, tôi thà rằng tất cả bọn họ đều chết hết. Vẻ ngoài lôi thôi không thể tả và giọng điệu hời hợt của anh ta đều biến mất. Dưới nền trời xanh, người đàn ông đang cười lại trông thật ngây thơ. Dám bỏ qua cuộc gọi của chị gái tôi, tên khốn đó. Ngày hôm đó, thứ cô nhặt được liệu có phải là chiếc điện thoại có thể thay đổi cuộc đời? Đó không phải là thứ cứu rỗi cuộc sống tủ túng của cô sao? Chị gái, cứ tiếp tục gọi đi. Gọi mãi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó... Thứ tôi nhặt được rốt cuộc là cái gì thế? Làm sứ giả cho tôi. Một cảm giác mất mát khó tả ập đến đầu Hizo. Cũng giống như việc chị muốn nghe tin ly hôn, tôi cũng có những điều muốn nghe. Anh ta cứ như đang ngồi trên xích đu, lúc gần lúc xa. Tôi cũng có những điều muốn nghe. Kẻ bắt cóc với khuôn mặt ngây thơ, nhưng khi há miệng ra, giọng điệu lại vô cùng hung dữ. Điện thoại vẫn là của chị, ly hôn. Hãy làm cho đến khi chuyện đó thành sự thật. Tôi phải trả giá cho việc mượn giọng của chị. Thấy Bexa Ion trắng tay tôi cũng vui. Thay vào đó, màn hình lúc gần lúc xa như con lắc đồng hồ, khiến người ta không yên. Chị sẽ giúp tôi nghe những gì tôi muốn nghe. Những lời nói ấy nghe có vẻ khó hiểu, nhưng trong lòng lại nảy sinh một nỗi bất an mơ hồ. Cả hai bàn tay vô thức nắm chặt lại, tâm trạng khô khốc vì lo lắng. Hizo nhìn chằm chằm vào màn hình. Đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế. Đợi đã, đó là... Giọng cô run rẩy. Bây giờ anh đang ở đâu? Trước câu hỏi của Hizo, anh ta nhẹ nhàng chạm vào ống kính camera. Hình ảnh rõ nét bỗng chốc nhuộm đỏ. Mùi máu tanh như ập vào mặt. Anh ta dang rộng bàn tay, cười như hoa. Trên tay anh ta toàn máu tươi. Hiểu rồi chứ, chị gái. Một khi đã bắt đầu thì phải nhìn thấy kết thúc. Hizo vội vàng tháo tai nghe. Lao ra ngoài như thể bị ma ám. Những người trong phòng giao tiếp liếc nhìn cô, nhưng rồi cũng nhanh chóng mất hứng thú. Giám đốc Han Jun, người vừa hoàn thành công việc, gọi to. Này, Hizo, này, cô kia, cô đi đâu thế? Nhưng cô không hề quay đầu lại. Có chuyện lớn xảy ra rồi. Câu nói cuối cùng của kẻ bắt cóc như một mũi đinh đâm vào đầu cô. Nếu không, chị sẽ mất tất cả. Tiếng rên rỉ của cha cô vọng ra từ ngoài cửa. Hizo xô đẩy đám đông, vội vã chạy đến bên giường bệnh của cha. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là chiếc ga giường nhuộm đỏ máu. Y tá phụ trách vội vàng chạy đến chỗ Hizo. Cô ơi, tôi nghĩ chúng ta cần phải báo cảnh sát. Máu me vấy bẩn quanh miệng, cổ và áo bệnh nhân của cha Hizo trông thật rùng rợn. Chân Hizo như nhũn ra, cách chương.